Đêm nay rất dài, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về, Viên Viên dè dặt hỏi, Lily, giữa hai người có ám hiệu sao? Thịnh Ly dựa vào ghế xem điện thoại, chẳng buồn ngẩng lên. Nhưng không nói em biết đâu, đây là bí mật giữa chị và Dư Trì. Viên Viên lẩm bẩm, em cũng đâu hỏi nó là gì. Ai mà biết, có phải mấy thứ cấm trẻ em không thể tiết lộ không chứ? Viên Viên quay sang nhìn cô, lại lí nhí nói, ngay cả ám hiệu đó, có thể cũng không được an toàn đâu, hai người muốn gặp mặt để em làm yểm hộ càng an toàn hơn. Loại tình thú này em không hiểu được đâu. Được thôi, em là cầu độc thân, FA, em không hiểu. Hôm nay quay phim cả ngày, giờ Thịnh Ly mới rảnh rỗi lướt tin tức, cô nhìn thấy xịt căng đan của Phong Húc trên Weibo, tên nhóc này chắc sẽ bị đóng băng hoạt động một thời gian. Cô nhìn thấy một bình luận có lượt thích rất cao. Nếu như Phong Húc bị đóng băng thì người hả hê nhất có lẽ là Lộ Tinh Vũ rồi. Mấy cái đại ngôn, một, lần trước của cậu ta không phải bị Phong Húc cướp mất sao? Lần này Phong Húc bị đóng băng, vậy thì nói không chừng mấy cái đại ngôn trước kia lại quay về tay Lộ Tinh Vũ. Một, đại ngôn, Zayan, đại diện quảng bá cho một thương hiệu nào đó. Phản hồi ở dưới cũng rất đặc sắc, tên Lộ Tinh Vũ 419. Hai, ngủ với fan, đời tư hỗn loạn, bị phốt chục lần, tên này khá khẩm hơn chỗ nào. Chỉ có thể nói Dung Hoa quan hệ công chúng quá lợi hại, mỗi lần tẩy trắng. Ba, đều sạch bong sáng bóng như vim, chẳng qua chỉ có fan mới ngu ngục tin tưởng, ấn tượng với người qua đường rớt xuống mức âm rồi kìa. 2. 419, for one night, tình một đêm. 3. Tẩy trắng, see by idol, người nổi tiếng gặp xịt căng đan nghiêm trọng thì bắt đầu đi từ thiện, làm việc tốt tỏ ra đáng thương để vớt vát hình ảnh. Hết nhà này sập tới nhà kia sập. 4. Bao giờ mới có một em trai sạch sẽ, để cho các chị yêu thương chiều chuộng đây? 4. Nhà sập, Phang Zitale chỉ idol, minh tinh bị lộ tin tức yêu đương, hẹn hò. Giới giải trí loạn cào cào, mơ đi cưng. Ai nói không có, Dư Trì chẳng phải là một em trai sạch kiên kít sao? Dư Trì ngoài chuyện đẹp trai ra còn có rất nhiều điểm trên người có thể khai thác, muốn hot muốn bạo chỉ là vấn đề thời cơ. Tiền đề là cậu phải chấp nhận tiến vào giới này, chấp nhận đóng phim, và có một người đại diện đủ năng lực đã. Cái gã Khương Nam kia thôi bỏ đi. Ngoài việc có mắt nhìn, cảm thấy Dư Trì có thể nổi tiếng ra, có điểm nào khen được chết liền. Thang máy đến tầng 10, Thịnh Ly vừa quay về phòng đã nhận được địa chỉ phòng thuê Dư Trì gửi. Gửi thật luôn à, Thịnh Ly hớn hở, gửi cho cậu một tin. Ok, đợi chậm qua sùng hạnh Dư Phi. Dư Trì không thèm để ý tới cô. Thịnh Ly mãi suy nghĩ trong lúc tắm, nếu đạo diễn Lưu thật sự muốn tổ chức buổi diễn thử vai cho nhân vật Dương Lăng Phong, cô phải làm thế nào để thuyết phục Dư Trì đến thử vai. Cô vẫn không tin Dư Trì không muốn đóng phim, nếu như cậu thật sự biết bản thân muốn gì, lúc cô hỏi cậu muốn chọn ngành gì cậu sẽ không qua loa trả lời. Công nghệ thông tin đi, ngành hot, Dư Trì rất có hứng thú với việc biên tập video, sự nhàm chán của đoàn phim nhiều khi Thịnh Ly còn chịu không nổi. Vậy mà Dư Trì có thể ở đoàn phim cả ngày, không hề cảm thấy tẻ nhạt. Điều quan trọng là, điện thoại reo lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Thịnh Ly. Là Dung Hoa gọi, cô bật chế độ rảnh tay, đặt điện thoại lên bồn rửa mặt soi gương skincare. Dung Hoa trước giờ không nói lòng vòng, trực tiếp vào vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị chuẩn bị cho Lộ Tinh Vũ đến đoàn phim thử vai Dương Lăng Phong, nếu sắp xếp ổn thỏa, em ở đoàn phim vừa hay có thể trông nom nó, gần đây đánh giá của thằng bé không được tốt, đợi đến khi phim được chiếu có thể. Buộc chặt, với em, chị Dung, làm ơn tha cho em. Em không muốn tiếp tục làm thuốc tẩy trắng cho tên yêu nghiệt đó nữa đâu. Thịnh Ly ngắt điện thoại liền ngay và lập tức, từ khi Dung Hoa ký với Thịnh Ly và Lộ Tinh Vũ, công ty đã luôn buộc chặt, hai người để PR cái gì mà, chị em tình thâm, cùng nhau trưởng thành cùng nhau nổi tiếng, chị rất quan tâm đến em rất tốt với chị, hai người còn có mấy cái super topic, 5, fanship lên đến tận trời. 5. Siêu thoại, chào hua, super topic, những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, hấp dẫn nhiều người tham gia. Hóng, trong đó fan couple của hai người là đông quân nhất, có một lần Thịnh Ly tò mò click vào siêu thoại ấy xem thử, vậy mà còn có người viết mấy đoạn hát văn. 6. Cho cô và tên Lộ Tinh Vũ kia nữa chứ. 6. Hát văn, Xiao Hoang Quân, chuyện 18, hí hí. Lướt đọc sơ qua, cô chỉ ước rằng Chúa Trời hãy tước đi khả năng đọc hiểu của cô. Lập tức nhấn report, report, report hết. Cô thật sự nghĩ không ra tại sao lại có nhiều người thấy cô có thể ưng mắt tên Lộ Tinh Vũ đó được chứ. Cái tên cặn bã, ngựa đực, rác rưởi đó, cô không hề bị mù nha.